Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63 Nàng Bão Nổi. Mù Thanh Thiển biết chính mình nói khẳng định sẽ ở này đó nhân tâm sa sút hạ thâm nùng ấn ký. Nàng tin tưởng chỉ cần có dã tâm, cũng muốn cường đại người đều sẽ lựa chọn cùng nàng cùng đi trước. Đến nỗi kia vài tên lùi bước yếu đuối, muốn chửi bới nàng người, nàng một chút đều không thèm để ý bọn họ lựa chọn. Một đường xuống dưới, kia mấy người âm thầm nhằm vào cùng xúi dục, hoàn toàn khơi dậy nàng ở sâu trong nội tâm kia cổ cố nén áp chế lệ khí. Nếu không phải phía sau kia hai gã đạo sư giám thị các nàng nhất cử nhất động, nàng không nghĩ gây chuyện bị đuổi đi ra hoàng gia học viện. Nàng thật sẽ nhịn không được đem mấy người cổ vặn gãy. Ở mặt thế, nàng thích nhất chính là gọn gàng dứt khoát xiết chóc, ôn hòa mỉm cười chỉ là nàng mang mặt nạ mà thôi. Giờ này khắc này, nàng vội vàng muốn phát tiết hạ đáy lòng cái loại này miêu tả sinh động thị huyết thô bạo cảm giác. Mà phía trước đường mòn chung yêu thực bị nàng làm như sắp phát tiết đối tượng. Mù Thanh Thiển quyết tuyệt lạnh lẽo đi xa bóng dáng làm ở đây người đều kinh sợ. Mọi người cũng chưa nghĩ đến bình thường nhìn như ôn hòa Mù Thanh Thiển còn có như vậy biêu hãn khí. Phách một mặt, vừa rồi kia lãnh lệ chung mang theo thô bạo hơi thở. Làm cho bọn họ tâm đều nhịn không được khẽ run lên. Tất cả mọi người đều nhìn ra được tới. Nàng bão nổi, kia vài tên ám phúng Mù Thanh Thiển người giờ này khắc này sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Cũng không biết nói vì cái gì, các nàng cảm thấy lúc này Mù Thanh Thiển quá nguy hiểm. Không thể trêu chọc, kia cổ nhàn nhạt quanh quẩn ở nàng bốn phía sát khí. Làm cho bọn họ chẳng những vô pháp sinh ra đối kháng ý chí. Thậm chí đáy lòng còn nhịn không được hiện lên một tia hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ cư nhiên sẽ hoảng hốt cảm thấy Mù Thanh Thiển như là đến từ địa ngục tu la sát thần. Làm người vọng mà sinh sợ, hỏa ly nhược tà tứ đường hoàng cười, đi nhanh đi theo mà đi, thanh âm không ngừng quanh quẩn, muốn rời đi liền chạy nhanh cốt đi kia mấy người từ lúc bắt đầu chính là mấy viên chuột phân. Thời điểm chiến đấu luôn là tránh ở người khác phía sau. Xuất lực ít nhất, oán giận nhiều nhất, trực tiếp chạy lấy người tốt nhất, nếu không phải bị ủy nhiệm vì đội trưởng muốn tạm thời lấy đại cục làm trọng. Hắn đã sớm đem mấy người đá ra đội ngũ, Tạ Thư Đồng dạng không chút do dự theo đi lên, nàng đối chính mình bạn tốt vẫn là phi thường tín nhiệm mà đi Doãn Minh hoàn toàn là đối Mù Thanh. Thiển Sùng bái Mù Quáng cung tin tưởng, hắn cùng bước chân đuổi theo. Mộ Dung Thanh thấy thế cười nhẹ một tiếng lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Mù Thanh Thiển còn có như vậy sắc bén bừa bãi một mặt. Lại không có làm người phản cảm ni hắn nhìn nhìn còn ở do dự người ta nói. Nguyện ý đồng hành liền cùng đi xông vào một lần. Chúng ta sẽ là cùng sinh cùng tử đồng bạn. Không muốn người cũng không miễn cưỡng. Các ngươi từ giờ trở đi liền lui về đi mặt khác lộ đi. Chỉ là về sau muốn lại dung nhập thứ bảy tổ. Chính là ý nghĩ kỳ lạ, kẻ điên nằm mộng, hoàng gia học viện đã từng rèn luyện đội ngũ chung cũng sẽ sinh ra khác nhau. Có tiểu đội nháo mâu thuẫn sau sẽ chia năm xẻ bảy từng người đi hoàn thành nhiệm vụ. Học viện tuy rằng hy vọng đại gia có thể cùng nhau kinh doanh hảo một cái đoàn đội. Nhưng là cũng sẽ không cố tình yêu cầu không cho phép loại chuyện này phát sinh. Rốt cuộc học viện cao tầng cũng không hy vọng bởi vì học viên chi gian nháo mâu thuẫn. Ở trong chiến đấu liên lụy ảnh hưởng làm cho không cần thiết thương vong. Chỉ là tình huống như vậy một khi xuất hiện, này một tổ ở đệ nhất hạng tổng hợp khảo hạch trung tướng bị khấu phân. Mắt thấy Mộ Dung Thanh cũng đi theo mấy người hướng tới kia quỷ dị đường mòn đi đến. Tiêu Tử Khôn cùng Cố Hân Đồng đám người cũng không hề do dự. Lục tục theo đi lên, cuối cùng đứng ở tại chỗ chỉ còn lại có ám phúng Mù Thanh Thiển 5 người cùng 3 gã vẫn luôn là đầu tường thảo đội viên, chúng ta làm sao bây giờ? Một người thiếu niên sắc mặt âm trầm nhìn tên kia ám phúng Mù Thanh Thiển lợi hại nhất thiếu nữ. Hết chương.